Chương 76, Nhạc viên chi tháp. Thật là nhanh như vậy liền tới đây. Ê dạ, xem ra ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng lợi hại hơn đó a. Nhạc viên chi tháp đỉnh cao nhất căn phòng là một gian nguy nga lộng lẫy cung điện. Thân xuyên hắc bào giờ chính thần tình như thường một thân một mình rơi xuống hắc bạch sắc cờ tướng, không chút nào bởi vì hệ giả đến mà cảm thấy kinh ngạc. Cùng nguyên bản kịch tình bất đồng, không có Nats cùng Gers, càng không có Lucy. Hệ giả một người một người một ngựa sát nhập vào nhạc viên chi tháp, vô luận là thiếu y cả rủ gạ ba vụ ô, vẫn là đã từng đồng bọn. Đều không phải hệ giả đối thủ, một đường chiến đấu hệ giả giết tới nhạc viên chi tháp đỉnh. Gặp được chính mình đã từng đồng bọn giật cầm nhân mạng tới chơi cứ như vậy thú vị sao? Giật ngươi tại sao phải làm như vậy? Hệ dạ trong mắt rõ ràng đó có thể thấy được một tia vẻ thương tiếc. Đương nhiên là có thú vị, sống và chết mới là tụ tập sở có cảm tình vạn vật chi nguyên, trái lại nói đúng là không còn có so với sinh mệnh càng vô vị chống không đồ. Giật nhãn thần che lấp, nhìn hệ dạ vừa cười vừa nói. Kiệt 607 là ủa ngươi điên rồi. Hệ dạ nhìn chằm chằm giờ mở miệng nói. Không phải ta không có điên, là các ngươi giờ nhìn hệ dạ, thần tình điên cuồng nói ra, ở ta tuyệt vọng thời điểm là hắn cho ta lực lượng, ở thống khổ cùng kinh khủng đan vào bên trong sệ dẹp từng ở bên thai của ta than nhẹ, có thể để cho ta chân chính tự do vĩ đại nô chủ, sệ dẹp. Nhất định có thể đủ sáng tạo ra chân chính tự do quốc gia, thân là sệ dẹp sứ giả ta phải làm chính là sống lại hắn, mặc dù là ngươi hệ dạ, cũng tuyệt đối không thể có thể cản dừng ta hắc ám chỗ vui chơi đột nhiên. Giờ hai tay hướng về phía trước giao nhau. Chu vi thậm chí ngay cả bóng dáng đều ở đây phương hướng ngược lại hướng phía giờ chẳng tới. Một cái hút tất cả vật chất lỗ đen xuất hiện dường như muốn đem giờ chu vi hết thể tất cả vật chất đều cho hút đi vào. Tản ra bất tường hơi thở hắc ám ma lực quấn quanh ở hệ dạ trên người. Hệ dạ sắc mặt bị đau, cắn răng cả người ma lực chấn động bao vây ở hệ dạ trên người hắc ám ma lực liền toàn bộ bị đánh tán loạn rơi. BG Chuy bay đây là cái kia hệ dạ giật thần sắc trên mặt cực kỳ kinh hãi, chính mình nhưng là thánh thập đại ma đạo sĩ Aris gạ trên đường lớn mạnh nhất 10 tên ma đạo sĩ một trong, hệ dạ bằng vào tự thân ma lực liền đánh tan chính mình toàn lực thi triển ma pháp. Như vậy há lại không phải nói, hệ dạ cũng vốn có thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực, sao lúc nào thánh thập cấp ma đạo sĩ cư nhiên trở nên như thế không bao nhiêu tiền ghê tởm a. Ma pháp đánh giá nghị viện nhớ nhung thể vẫn chưa về. Nếu không vô luận là thất tinh kiếm vẫn là luyện ngục phá nát cũng có thể đánh chết hệ giả ngươi đến cùng muốn làm gì giờ. Kỳ thực hệ thống căn bản không có kiến thành A, 8 năm qua ta cũng không phải cũng không có làm gì mà là một mực điều tra hệ thống. Tòa tháp này cấu tạo cùng nguyên lý mặc dù là dựa theo ngay lúc đó thiết kế đồ xây. Thế nhưng muốn phải hoàn toàn kiến thành nhờ hệ thống thì có một tát không thể thiếu đồ đạc ta phía trước vẫn cho rằng là tế phẩm. Nhưng chân chính ắt không thể thiếu đồ đạc chắc là ma lực, nếu muốn phát động như vậy đại quy mô ma pháp. Chí ít cần 27 ức khái niệm ma lực, mặc dù là tập hợp toàn bộ đại lục ma đạo sĩ nhóm. Cũng chưa chắc có thể đạt được kinh khủng như vậy ma lực. Chớ nói chi là một mình ngươi. Tòa tháp này cũng không khả năng chứa đựng lớn như vậy ma lực, ngươi đến cùng muốn làm gì giờ? Dễ dạ hét lớn. Còn có một phút đồng hồ. Giờ đột nhiên mở miệng nói. Hệ dạ trong mắt đồng tử trợn co rụt lại. Dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Giờ khuôn mặt hiện lên ra điên cuồng một dạng nụ cười. Còn có một phút đồng hồ ma đạo tinh linh lực sẽ hàng lâm đến nơi đây. A ha ha ha ha. Ma đạo tinh linh lực hệ giả trợn lớn con mắt. Giờ, người a ha ha ha, xem ra ngươi là đoán được a. Đối với ta muốn dùng ma đạo tinh linh lực ma lực tới thỏa mãn hệ thống cần ma lực. Hiện tại không ai có thể ngăn trở, không ai có thể ngăn cản vĩ đại sẽ dẹp sống lại a. Chỉ một lúc ma đạo tinh linh lực huynh tả tại nhạc viên chi tháp bên trên nhất thời vô cùng hoa quang, ma đạo tinh linh lực bắn trúng mục tiêu, lặp lại một lần, ma đạo tinh linh lực bắn trúng mục tiêu phá hư hết sao, lập tức xác nhận mục tiêu vẫn còn ở, không đúng, đó là cái gì to lớn ma thủy tinh, ma thủy tinh hấp thu ma đạo tinh linh lực ma lực cái gì bao quát cờ dọ phọt hềm ở bên trong. Biểu tình của tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Ạ Dạ Ni Ạ sướng sốt đưa ánh mắt nhìn về phía Dịp Dạ Tìn. Thế nhưng lệnh Ạ Dạ Ni Ạ kinh ngạc là lúc này, nơi nào còn có Dịp Dạ Tìn tung tích. Không khỏi vội vàng mở miệng hỏi, các ngươi người nào thấy được Dịp Dạ Tìn nghị viên đi nơi nào? Ta cho là hắn chắc chắn biết trong đó bí ẩn, dù sao ma đạo tinh linh lực là hắn chủ đạo bán, hơn nữa liên quan tới sống lại sệ dẹp cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. Dịp mới có không phải còn ở nơi này sao? Ổ chờ sửng sốt. Đúng vậy, dường như đột nhiên không thấy. Không thể nào. Không cần tối lại. Mù Cù Dồ đột nhiên dương dương lười biếng mở miệng nói ra, giờ mục đích đúng là phóng ra ma đạo tinh linh lực, hiện tại ma đạo tinh linh lực đã bán, như vậy hắn dĩ nhiên là không có lại cần thiết ở lại chỗ này rồi. Được rồi, giờ chính là dịp dạ tìn. Trong nháy mắt, mọi người đều ngẩn ra. Giờ là dịp dạ tìn nghị viên thật là một đám ngu ngốc. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ bưng đầu, đừng nói cho ta liên quan tới hệ thống tình báo các ngươi không biết. Cái kia loại ma pháp cần khổng lồ ma lực nguyên nhưng là tập hợp toàn bộ đại lục ma đạo sĩ nhóm cũng chưa chắc có thể đạt tới. Hắn làm sao có thể thu thập khổng lồ như thế ma lực, các ngươi khen ngược ma đạo tinh linh lực trực tiếp liền cho rót đầy. Đệ nhất nghị viên các hạ ngài ngài vì sao không nói sớm một chút? Ôi chờ nói. Ô Mù Cù Dồ lông mày nhớ lên. Hỏi ngược lại, ngươi đây là đang chất vấn ta rồi đó, thật đúng là xin lỗi. Ta thật không nghĩ đến các ngươi thế mà lại như thế ngu xuẩn hơn nữa, coi như ta đầu phiếu trống. Tán thành số phiếu cũng vẫn sẽ có 7 phiếu A, ma đạo tinh linh lực vẫn sẽ phóng ra.